Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 608, chương 609, nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước mưu toan sáng lập vòng. Lão già điên vừa muốn nói ra bên trong nhưng mà dừng. Như bị bóp lấy cổ, trong mắt đột nhiên trừng ra. Ngươi nói cái gì? Luân hồi, từ xưa đến nay đuổi quỷ giới lưu truyền không ngừng. Mọi người biết rõ, luân hồi không tồn tại nhưng lại tồn tại. Nói không tồn tại, kia là bởi vì thế gian căn bản không có luân hồi. Không có cái gì sau khi chết đầu thai nói chuyện còn. Nói nó tồn tại, chỉ vì nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước mưu toan tạo luân hồi. Không ai biết rõ nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước đến cùng là thế nào tạo luân hồi. Luân hồi đến cùng là bộ dáng gì? Luân hồi chủ đề là đuổi quỷ giới từ xưa không đổi nhiệt nghị chủ đề. Mọi người thường xuyên sẽ nghĩ tới, nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước tạo ra luân hồi đến cùng là dạng gì? Luân hồi bồi dưỡng thất bại, kia thất bại luân hồi ở đâu? Là bị nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước tiêu hủy. Vẫn là nói còn sót lại, như còn sót lại, lại còn sót lại ở đâu? Cho tới nay, lão già điên tin tưởng vững chắc nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước kém một chút tạo ra luân hồi. Chỉ bất quá cuối cùng xảy ra sai sót, đến mức luân hồi còn ở đó hay không? Lão già điên không dám khẳng định, dù sao mưu toan tạo luân hồi phạm sai lầm phu nhân. Nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước rất khó nói sẽ để cho luân hồi tồn tại xuống dưới. Trực tiếp tiêu hủy sẽ tốt hơn hiện tại Thẩm Bảo Bảo nói chuyện luân hồi ở nơi nào. Lão già điên trực giác trái tim như muốn nổ tung, mạnh mẽ nhảy lên, hắn rất kích động, còi thân xuất hiện tại Thẩm Bảo Bảo trước mặt. Hai mắt như đuốc, nở rộ kinh khủng ánh sáng. Hai tay nắm lấy Thẩm Bảo Bảo bả vai, ở đâu? Luân hồi ở đâu? Luân hồi không có bị tiêu hủy sao? Thật vẫn tồn tại sao? Nói như vậy nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thật tạo ra luân hồi rồi. Lão già điên tiền bối, ngươi vấn đề từng cái hỏi, nhiều như vậy vấn đề ta nhớ không xuống. Thẩm Bảo Bảo ra hiệu lão già điên tiền bối tỉnh táo. Đừng kích động như vậy. Nàng ngay ở chỗ này lại chạy không thoát, không cần thiết nắm lấy không thả. Ho khan, lão già điên sắc mặt đỏ lên. Lúc này mới phát hiện tự mình có chút mất lý trí. Lỗ mãng, vội vàng ho khan che giấu xấu hổ. Mặc dù như thế, thần sắc của hắn như cũ kích động. Từng cái hỏi ra mình muốn biết đến đáp án. Thẩm Bảo Bảo mỉm cười. Từng cái giải đáp. Ký ức hình ảnh bên trong. Ta nhìn thấy năm đại nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước tại một vùng biển bên trên. Đem luân hồi chìm vào trong nước chỗ sâu nhất. Luân hồi ngay tại kia phiến trong biển. Kia biển rất rất lớn. So Thái Bình Dương Đại Tây Dương còn muốn lớn. Tại luân hồi đầu nhập về sau. Kia phiến hải biến đến quanh năm sóng gió mãnh liệt, thời tiết biến hóa đa đoan, không quy luật có thể tìm ra, vô cùng vô cùng nguy. Nó vừa nói, Vương Bình, Trịnh Càn Châu, lão già điên ba người trong đầu đồng thời hiện ra một chỗ tên. Sau một khắc, ba người cùng kêu lên cả kinh nói, vô khảm vực hải, luận mênh mông hải vực. Vương Bình có thể nghĩ đến cổ lão âm khí bộc phát mấy cái vực. Cổ lão âm khí bộc phát mỗi một vực hình dạng mặt đất đều không tương đồng. Mỗi một vực cũng rất lớn, ít nhất đều là địa cầu lớn như vậy. Trong đó có mấy cái vực chính là đại dương mênh mông hình dạng mặt đất. Cả khối vực phần lớn bị biển vây quanh, mà nói nguy hiểm, hơn nữa còn là quanh năm sóng gió mãnh liệt. Thời tiết biến hóa đa đoan, không quy luật có thể tìm ra. Vương Bình theo mấy lớn đại dương mênh mông đại vực bài trừ đến chỉ còn lại một cái vô khảm vực. Hải, lôi mới nhất tiểu thuyết nguyên sang, thỉnh, chỉ có nơi đó phụ họa Thẩm Bảo Bảo miêu tả. Vô khảm vực hải có luân hồi, lão già điên thần sắc điên cuồng, giống như bị điên, trong mắt đúng là kích động cùng hối hận. Hắn nhưng là đi qua vô khảm vực hải a, chẳng phải là nói mình kém chút cùng luân hồi bỏ lỡ cơ hội. Tự mình vậy mà cùng luân hồi cùng một cái địa phương. So với lão già điên hối hận tạc không có phát hiện luân hồi, Vương Bình thì là kinh ngạc hơn tại vô khảm vực hải nguy hiểm nguyên nhân. Vô khảm vực hải nguy hiểm là luân hồi tạo thành. Thẩm Bảo Bảo nói rất rõ ràng, luân hồi đầu nhập về sau, vô khảm vực hải mới có biến hóa đa đoan cùng nguy hiểm. Hết thảy đều bởi vì luân hồi tạo thành, luân hồi sáng tạo ra cổ lão âm khí bộc phát nguy hiểm nhất vực. Vương Bình có thể khẳng định, thế nhân tuyệt đối sẽ không nghĩ đến vô khảm vực hải nguy hiểm. Đúng là luân hồi tạo thành, luân hồi đến cùng là cái gì? Thế mà nhường một vực biến thành như thế. Vương Bình ánh mắt nhấp nháy. Đây chính là một cái vực a, vẫn là vô khảm vực hải, so với địa cầu còn muốn lớn hơn gấp đôi. Dựa theo Thẩm Bảo Bảo giải thích, vô khảm vực hải không có đầu nhập luân hồi trước, cũng không phải là nguy hiểm như thế, có lẽ là một mảnh gió êm sóng lặng hải vực thôi. Cùng lúc đó, Thẩm Bảo Bảo lại là nói, luân hồi không có bị nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước nhóm tiêu hủy. Cái kia hình ảnh bên trong ta nhìn thấy nhân loại tổ đưa lên luân hồi tiến vào vô khảm vực hải nhãn. Thần, tràn ngập bất đắc dĩ, giống như luân hồi không cách nào tiêu hủy. Một khi bồi dưỡng liền nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước cũng tiêu hủy không được. Nghe vậy, đám người không hẹn mà cùng nghĩ đến một cái nghe nhiều nên thuộc sự tình. Nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước sáng lập luân hồi phạm sai lầm. Vương Bình ba người chăm miệng một lời, là, luân hồi phạm sai lầm danh xưng không cách nào nghịch chuyển. Luân hồi nếu như có thể bị tiêu hủy, cái kia còn được xưng tụng là không cách nào nghịch chuyển sao? Không chừng hủy diệt luân hồi liền có thể giải quyết hết thảy đâu. Nói như vậy, nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thật sáng tạo ra luân hồi. Lão già điên không kịp chờ đợi đặt câu hỏi. Thẩm Bảo Bảo lắc đầu, tinh tế hồi ức mảnh vỡ ký ức hình ảnh. Hẳn là đi, cái kia luân hồi ta thấy không rõ là cái dạng gì. Bị năm đại nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước vây quanh, mà lại phía trên che kín mê vân. Vương Bình một tay nâng cằm lên, mắt lộ ra trầm tư. Ta cá nhân cho rằng luân hồi hẳn là bị nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước tạo ra tới. Chỉ bất quá tạo sai lầm luân hồi, nếu không không có nhiều như vậy sai lầm lớn. Nói xong, Vương Bình thâm thúy con ngươi có chút nheo lại. Nó nhớ tới lúc trước Thẩm Bảo Bảo nhiều lần đề cập hai chữ, chấp niệm. Đã từng hắn không chỉ một lần muốn tìm kiếm nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước phạm sai lầm đến. Cùng là cái gì? Ngay từ đầu tưởng rằng nhân loại thoái hóa thành vượn người. Về sau tưởng rằng âm dương nhị khí chia rẽ, nhân loại biến thành hiện nay nhân loại cùng trời sinh quỷ tộc. Kết quả những này bất quá là luân hồi phạm vào trong đó một cái sai. Không phải sai lầm lớn nhất lầm. Thông qua hôm nay phát sinh đủ loại, Vương Bình mơ hồ có dự cảm, chấp niệm hẳn là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước phạm sai lầm. Bởi vì chấp niệm nguyền rủa nhân loại, dẫn đến nhân loại thoái hóa vượn người. Nghĩ đến cái này, Vương Bình không khỏi hỏi hướng Thẩm Bảo Bảo. Đệ muội, ngươi thử tưởng tượng ngươi thức tỉnh ký ức hình ảnh, có hay không có quan hệ với âm dương nhị khí, hoặc là chấp niệm sự tình. Lời của hắn nói ra, lão già điên, Trịnh Càn Châu lập tức minh bạch Vương Bình ý nghĩ, đồng dạng nhìn chăm chú mà tới. Ta suy nghĩ một chút. Thẩm Bảo Bảo nhu thuận gật đầu, nàng lúc này giống như là khách phục người viên, khách nhân hỏi cái gì, nàng trả lời cái gì, phục vụ chu đáo, tốt nửa ngày, Thẩm Bảo Bảo gương mặt xinh đẹp lộ ra nét mừng. Có, Vương Bình ca, ta nghĩ nghĩ xác thực có quan hệ với âm dương nhị khí cùng chấp niệm, giống như nhân loại lại biến thành như bây giờ. đều là chấp niệm dẫn đến. Nghe vậy, Vương Bình một bộ quả nhiên biểu lộ, như phỏng đoán, chấp niệm 89/10 chính là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước phạm sai lầm. Từ đó có nhân loại thoái hóa vượn người, âm dương nhị khí chia rẽ các loại thao tác. Chấp niệm là cái gì? Lão già điên truy tìm mấy trăm năm, vì chính là tìm nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước phạm sai lầm là cái gì? Hắn rất hiếu kỳ, chấp niệm rốt cuộc là ý gì? Là thế nào sai lầm? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?